Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, chương 8, hạch nhân tạc đạn. Trần Bình chớp mắt đã thành mục tiêu công kích, mà lần lượt còn có người chơi truyền đưa tới. Một chút tới gần Trần Bình, người chơi đã lặng lẽ rời xa. Biết tại nhiều như vậy đại công hội người chơi xuất hiện hiện tại, đã không có chuyện của bọn hắn, không cẩn thận sẽ còn bị công kích tác động đến liên lụy. Vô tội bị giết, này toàn tức cơ giới cung. Chúng ta Vương Chiêu công hội muốn. Huynh đệ, đem cái kia cung bán ta. Chúng ta Vương Chiêu công hội thanh danh cam đoan ngươi sẽ không lỗ. Chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tiến vào trò chơi bài danh trước 100. Một thanh niên từ trong đám người đi tới, ngang tiếng nói, là Vương Chiêu công hội Thiên Lý Thi Kiếm. Có người nhận ra người này, thấp giọng nói, cái tên này thật sự là thủ đoạn cao cường a. Mà không ít người nghe Thiên Lý Thi Kiếm, không khỏi thầm nghĩ, Thiên Lý Thi Kiếm không phải trắng trợn cướp đoạt, mà là mua, mà lại ra bảng giá cũng không thấp. Trò chơi bài danh 100 người đứng đầu, người chơi bình thường coi như cầm toàn tức cơ giới cung, cũng là khả năng không lớn làm được. Cứ như vậy, Thiên Lý Thi Kiếm liền chiếm đại nghĩa. Nếu ai dám ra tay cướp đoạt, cái kia chính là cùng Vương Chiêu công hội chính diện là địch. Vương Chiêu công hội là uy tín lâu năm công hội, công hội thực lực rất mạnh mẽ, đoạt bọn hắn công hội đồ vật coi như bây giờ có thể giành được qua, cũng muốn cân nhắc bọn hắn sau này trả thù. Huynh đệ, Vương Chiêu công hội lời nói ngươi nghe một chút liền tốt, toàn lực bảo vệ ngươi tiến vào 100 tên bất quá là hư. Cung bán ta Lục Đạo công hội, ta ra đồng dạng bảng giá, mặt khác trả lại cho ngươi 3 vạn. Chân chính cam đoan ngươi tuyệt đối không có tổn thất. Nhưng Thiên Lý Thi Kiếm tiếng nói vừa mới rơi, lại một người ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Lục Đạo Đọa Lạc Vĩnh Hằng. Xoa, ta đã từng thần tượng a. Hắn không phải 2-3 năm trước liền tuyên bố thoát ly giới trò chơi, không chơi trò chơi nữa sao? Không nghĩ tới lại chạy trở về. Này nhìn có chút anh tuấn thanh niên vừa xuất hiện, đám người chung quanh không khỏi một tràng thốt lên. Đọa Lạc Vĩnh Hằng tại hơn 2 năm trước đã là một cái cực kỳ nổi danh trò chơi đại chủ gieo. Rất nhiều người chơi đều biết hắn, bất quá về sau tựa hồ bởi vì hiện thực sự tình, hắn tuyên bố nói không có thời gian chơi trò chơi nữa. Sau đó như vậy mai danh ẩn tích, mà thời gian qua đi hơn 2 năm, Đọa Lạc Vĩnh Hằng xuất hiện lần nữa, đồng thời gia nhập Vương Chiêu công hội. Đọa Lạc Vĩnh Hằng, ngươi có ý tứ gì? Thiên Lý Thi Kiếm ánh mắt lạnh lẽo. Người chơi khác cảm thấy Đọa Lạc Vĩnh Hằng rất nghiêu, nhưng trong mắt hắn cũng liền thoáng qua một cái khi dẫn chương trình mà thôi. Liền cho phép ngươi mua, không cho phép ta mua. Người ta vũ khí còn trên tay, nhưng chưa từng đồng ý muốn bán cho ngươi. Đọa Lạc Vĩnh Hằng cười lạnh, chậc chậc, nói đến thật là dễ nghe. Người ta nhưng chưa nói qua muốn bán, muốn ta liền trì hoãn thời gian, cầm vũ khí liền đi. Trong đám người có người nhìn nhịn không được thấp giọng cười khẩy nói, đi, đi hướng nào, đừng nói truyền tống môn, liền xem như dùng ngẫu nhiên truyền tống tấm thẻ, người ta công sẽ nhiều như thế người, cũng có thể dùng đạo cụ truy tung tới. Đồng bạn của hắn nghe lắc đầu, ta nói các ngươi hai cái, biết người ta là ai à, liền các ngươi cũng muốn mạnh mua hắn đồ vật. 3 vạn khối, trước 100 tên, khôi hài không khôi hài. Đang lúc Đọa Lạc Vĩnh Hằng cùng Thiên Lý Thi Kiếm muốn cọ sát ra tia lửa lúc, lại đi ra một mình, mỉa mai âm thanh cười nói, Lôi Mãnh, ngươi là có ý gì? Thiên Lý Thi Kiếm nhíu mày hỏi, người này đúng là Lôi Mãnh. Thiên Lý Thi Kiếm đối với hắn có ấn tượng. Đọa Lạc Vĩnh Hằng nghe Lôi Mãnh, ánh mắt này mới nhìn hướng Trần Bình. Sau đó hắn thấy Trần Bình rất là bình tĩnh ngắm lấy bọn hắn, phảng phất tại xem kịch như thế. liên tưởng đến Lôi Mãnh, Đoạn Lạc Vĩnh Hằng mới ý thức tới, người này nói không chừng cũng là người có lai lịch lớn. Có ý tứ gì? Người biết hắn là ai sao? Người ta tại đảo tiến hóa bên trên, trước mặt mấy ngàn người, đem đảo tiến hóa bài danh bán hơn 6 triệu. Tại Mỹ thực học viện bên trong, lại đem Mỹ thực tranh tài thứ tự bán hơn 300 vạn. Các ngươi còn muốn dùng cái gì 3 vạn? Bài danh trước 100 đến mua người ta thất tinh vũ khí. Buồn cười không buồn cười? Ta nói không sai chứ. Tên bị hài hòa thành một chuỗi sao hào người. Ta nghĩ trong trò chơi không có cái thứ hai đi. Lôi Mãnh cười lạnh, chợt nhìn về phía Trần Binh. Hắn bị Trần Binh âm chết. Phục sinh sau giận dữ không thôi. Muốn để hắc kỵ sĩ công người biết phân tán đi tìm Trần Binh. Nhưng hắn mới nói ra tên, liền rất nhanh có người nói cho hắn biết. Người hắn muốn tìm không phải người bình thường. Lôi Mãnh thế mới biết. Giết hắn ra hỏa, thì ra là Thế Yêu Nghiệt. Là hắn, ngoạn tao. Ta tại diễn đàn bên trên thấy qua tin tức của hắn. Không nghĩ tới có thể thấy chân nhân. Đem trò chơi bài danh lấy ra bán. Quá mạnh đi. Cao thủ không hổ là cao thủ. Khác trong trò chơi bán bài danh. Truyền tống môn thế giới bên trong lại có thể làm đến thất tinh trang bị. Lôi Mãnh thanh âm rơi xuống. Chung quanh người chơi lập tức nổ tung. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều là chân chính người mới người chơi. Lôi Mãnh trong miệng nói những chuyện kia, đối bọn hắn mà nói quả thực là nằm mơ mới sẽ phát sinh. Ngẫm lại một cái trò chơi, sinh tồn đến cuối cùng hơn mấy ngàn vạn người, tất cả đều là thực lực mạnh mẽ người chơi, mà hắn đứng tại trước mặt bọn hắn, nói với bọn họ, nghĩ phải tốt thứ tự, đưa tiền đây tìm ta mua. Chỉ là muốn tưởng tượng, cảm giác kia liền muốn thoải mái phát nổ. Bọn hắn nhìn về phía Trần Binh, ánh mắt lập tức thay đổi. Lẽ ra bọn hắn đều coi là Trần Binh phải ngã nấm mốc. Thất tinh vũ khí khẳng định giữ không được, nhưng hiện tại xem ra lại là chưa hẳn. Là hắn, Đoạn Lạc Vĩnh Hằng cùng Thiên Lý Thí Kiếm đều là ngẩn người. Nếu là như thế, bọn hắn cái gọi là điều kiện liền trở nên tương đối buồn cười. Máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ ra thất tinh vũ khí. Xem ra truyền ngôn không yếu. Trên người ngươi có tăng lên rất nhiều may mắn đáng giá trang bị đạo cụ. Các ngươi khả năng còn không biết, trên người người này có một cái dung hợp thành công ít nhất 3 lần. Thất bại lại là tại một lần trở xuống cực phẩm slide sủng vật. Hắn tại Mỹ thực học viện bên trong, cũng là nương tựa theo kinh người may mắn điểm trị, mới đến công chúa tùy tùng. Lôi Mãnh còn nói thêm, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Trần Binh cùng hắc kỵ sĩ công hội tiếp xúc đến xem như tương đối nhiều. Hắc kỵ sĩ công hội đối điều tra của hắn không ít. Ít nhất dũng giả Sly sự tình, bọn hắn đã điều tra đến tương đối chuẩn xác. Tốt nghịch thiên, như thế biến, thái dung hợp thành công tỷ suất, còn có thể trúng thất tinh vũ khí. Này may mắn đạo cụ quá mạnh, thất tinh cấp vũ khí lẽ ra đã để cho người đỏ mắt. Lôi Mãnh này vừa nói, càng làm cho vô số người tâm động không thôi. So sánh dưới, thất tinh cấp toàn thức cơ giới cung không đáng kể chút nào. Có cái kia nghịch thiên may mắn trang bị, bọn hắn cũng có thể ở trong game bán bài danh. Đếm ngược sắp kết thúc rồi. Ra tay giết hắn. Cái tên này không phải người bình thường. Nếu là hắn cầm vũ khí, khả năng liền thật muốn chạy trốn. Mấy cái công hội bên trong đã có người chơi nhịn không được. Cho tới bây giờ, toàn tức cơ giới cung đã là phụ thuộc. Cái kia nghịch thiên may mắn trang bị mới là bọn hắn muốn nhất. Này liền là của ngươi mục đích. Vì giết ta, ngươi cũng là khổ cực. Nhìn qua chung quanh dục dịch, hận không thể xông lên, giết lột sạch hắn người chơi. Trần Binh nhàn nhạt ngắm nhìn Lôi Mãnh. Hắn liền biết cái tên này sẽ không hảo tâm như vậy. Hắn không có nói rõ lý do, coi như lại nói rõ lý do. Tại hắn làm ra đủ loại hành động kinh người dưới, không ai sẽ tin, mà trên thực tế, hắn cũng đích thật là có được so cái gọi là may mắn trang bị đạo cụ càng nghịch thiên kỹ năng. Đã các ngươi đều muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn các ngươi, không muốn chết tại trong vòng 3 giây rời đi, bằng không thì chết đừng trách ta. Không có nói rõ lý do, Trần Binh chợt bá khí ngắm nhìn đám người, trầm giọng hét lớn, giết, nhưng không ai rời đi. Đang nghe xong Lôi Mãnh lời nói về sau, biết rõ coi như giết Trần Binh, bọn hắn lấy được Trần Binh đồ vật tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Nhưng vẫn là có một tia huyễn tưởng, tại một tiếng mệnh lệnh công kích dưới, đếm không hết công kích vô thiên cái địa bao phủ Trần Binh. Hừ, hạch nhân tạc đạn, Trần Binh ánh mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, không chút do dự vận dụng hạch nhân tạc đạn kỹ năng. Đồng thời sử dụng một tấm cuồng bảo va chạm tấm thẻ. Trong nháy mắt lao ra xa mười mấy mét, khiến cho đánh về phía công kích của hắn đều thất bại. Hệ thống, hạch nhân tạc đạn sắp rơi xuống, không gian xung quanh chịu hạch nhân lực lượng ảnh hưởng, trở nên cực kỳ không ổn định, không cách nào tiến hành truyền tống. Một cái hệ thống nhắc nhở tại hòn đảo tất cả mọi người trước mắt xuất hiện. Cái gì? Hạch nhân tạc đạn? Cái tên này sao nhóm sẽ có hạch nhân tạc đạn? Hắn điên rồi. Một cái to lớn hư không tại trên hòn đảo khoảng trống hiển hiện. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, thấy trên không, một cái to lớn màu xanh sẫm hạch đầu viên đạn tại như là cỗ sao trổi rơi xuống. Oanh, tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hạch nhân tạc đạn ầm ầm rơi xuống, rơi xuống mặt đất, khổng lồ mây hình nấm dâng lên, mặt đất kịch liệt lay động, một cỗ lóa mắt ánh sáng trắng đánh tới, ở đây lóa mắt trong bạch quang, hơn 2000 người chơi thấy sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Xảy ra chuyện gì? Địa chấn, dù cho không tại đặc thù bản đồ người chơi, cũng thấy hắn chỗ treo lơ lửng giữa trời hòn đảo đang phát sinh chấn động. Hư phím cách, chuyện gì xảy ra? Địa chấn, trước đó có phát sinh qua loại sự tình này sao? Lại đến một bình, kỳ quái. Chưa nghe nói qua treo lơ lửng giữa trời hòn đảo còn sẽ có địa chấn. Ngượng ngùng học sinh tiểu học. Ta biết là có người dùng hạch nhân tạc đạn, đồng thời giết người còn kinh người nhiều, mới có địa chấn hiệu quả. Tường vi mạo hiểm đoàn mấy người đang chấn động phát sinh trong nháy mắt, cũng nhanh chóng trao đổi lẫn nhau. Hư phím cách, hạch nhân tạc đạn, cái kia đến giết bao nhiêu người? Bất quá, này sẽ không đối với chúng ta sự tình có ảnh hưởng a. Sa chi vũ giả, không có ảnh hưởng, chúng ta tiếp tục dựa theo kế hoạch đi làm là được. Tên đáng chết, đi chết, hạch nhân tạc đạn nổ tung, đặc thù trên bản đồ. Hơn 2000 người chơi gần như toàn diệt, nhưng vẫn là có người sống tiếp được. Lôi Mãnh, Đoạn Lạc Vĩnh Hằng, Thiên Lý Thí Kiếm các loại. Bất quá bọn hắn giống như Trần Binh, đều là chỉ còn lại có mấy khỏa hồng tâm. Lôi Mãnh uống xong một bình sinh mệnh khôi phục dược tề về sau, liền cuồng nộ hướng về phía Trần Binh chém giết tới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Binh còn có như thế phát rồ kỹ năng, một kích liền đem toàn bộ bản đồ người gần như diệt sạch. Chết! Đoạn Lạc Vĩnh Hằng cùng Thiên Lý Thí Kiếm cũng là cuồng nộ không thôi. Công hội chết nhiều người như vậy, bọn hắn phải bị bên trên trách nhiệm rất lớn. Không giết chết Trần Binh, cướp được trên người hắn cực phẩm trang bị, lần này tổn thất cũng quá thảm trọng. Giống, dũng giả Sly nhảy ra ngoài, nó gầm lên giận dữ, hướng về phía ba người nhảy nhót đi qua. Cút ngay! Lôi Mãnh bọn hắn nơi nào sẽ để ý tới dũng giả Sly. Trong con mắt của bọn họ hiện tại chỉ có Trần Binh. Muốn giết Trần Binh chỉ có hiện tại. Chờ Trần Binh sinh mệnh hồi trở lại đây, bọn hắn liền lại không có cơ hội. Dám bỏ qua ta? ta chủ nhân cũng là ôm qua ta bắp đùi. Dũng giả Sly giận dữ, thả ra một cái kịch độc tự bảo phân thân. Oanh, mới vừa từ nó bên người xông qua lôi mãnh ba người. Tại chết trong nháy mắt, khó có thể tin quay đầu nhìn một cái dũng giả Sly. Như vậy hóa làm ánh sáng trắng biến mất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.